Long Uy Chiến Thần, chương 474, nếu ông không tin thì cứ chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Chu Nhược Mai như một gáo nước lạnh, dội thẳng lên đầu Tôn Quốc Tài. Những người có mặt tại đây đều không hiểu biết về cờ tướng, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ trong biểu hiện phấn khích của Tôn Quốc Tài, bọn họ có thể phán đoán được tình thế bên đỏ hẳn là đang được phát triển rất tốt mới đúng. Nhưng tại sao lại nói là sắp thua rồi? Ngay cả Lê Uy Long, một người am hiểu về cờ tướng, cũng cảm thấy tình hình của bên đỏ đang được phát triển rất tốt. Anh cũng không nhìn ra được mối nguy đang ở đâu. Cô thì biết cái gì? Đừng tưởng rằng cô đã từng giành được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở Long Quốc, thì lại cho rằng mình hay ho lắm rồi. Nói cho cô biết, khi tôi đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở Long Quốc, cô còn chưa được sinh ra nữa. Cô đừng có ở đây nói năng sằng bậy, ra vẻ cao thâm. Cô không nói chuyện, cũng không ai xem cô là người câm đâu. Cô không hiểu thì đừng có ở đây chỉ trỏ lung tung. Hiện tại tình thế của bên đỏ đang được phát triển rất tốt. Phòng thủ củng cố, thế tiến công lại mạnh, làm sao có thể thua được? Tôn Quốc Tài vô cùng tức giận, một mạch nói rất nhiều lời. Chu Nhược Mai cũng không quen biết Tôn Quốc Tài. Khi nghe thấy ông ta nói như vậy, mới biết ông ta cũng từng giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng. Nếu ông không tin thì cứ chờ xem đi. Chu Nhược Mai nhìn thấy tính khí của Tôn Quốc Tài lại dễ dàng nóng nảy như vậy, cũng không muốn giải thích nhiều. Mình chỉ mới nói có một câu thôi, mà ông ta đã luyên thuyên nói một đống lời rồi. Loại người này không dễ chọc vào, vẫn là nên ít rước lấy họa thì hơn. Tôi biết là cô đang muốn tìm chỗ đứng cho mình, nhưng cô ở trước mặt tôi thì vẫn còn quá non nớt đi. Đợi khi tôi phá giải được ván cờ này, tôi sẽ cho cô biết khoảng cách giữa cô và tôi chênh lệch nhiều đến mức nào. Một lát nữa cô mà bị mất mặt, tôi sẽ hỏi cô có biết xấu hổ hay không. Tôn Quốc Tài vẫn còn rất tức giận. Được rồi, ông Quốc Minh, ông mau chóng tiếp tục chơi cờ đi. Job cũng có chút chịu không nổi Tôn Quốc Tài rồi. Ông già này quá dễ dàng nổi nóng, đều không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Nếu ông đã mời tôi đến đây, mà cứ phải gọi thêm cô nhóc danh này nữa, chẳng qua chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Bây giờ tôi sẽ phá giải nó cho các người xem. Tôn Quốc Tài vẫn luôn phản cảm với việc York đi mời Chu Nhược Mai đến đây. Hiện tại mắt thấy đã sắp phá giải thành công, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà bày tỏ sự bất mãn của mình. Mặc dù Lê Uy Long nhìn không ra mối nguy của bên đỏ là ở đâu, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của vợ mình. Cô không phải là loại người ưa sĩ diện. Nếu cô đã nói bên đỏ sắp thua, thì nhất định phải có lý do của cô. Cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy. Khi biết được bên đỏ sắp thua, Lê Uy Long liền kéo theo Chu Nhược Mai lùi lại về sau mấy bước, đồng thời chuẩn bị tốt việc ứng phó với ám khí. Còn người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ ở phía trước cửa đá nghe thấy Chu Nhược Mai nói bên đỏ sắp thua rồi, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng vào Tôn Quốc Tài. Dù sao Tôn Quốc Tài cũng là ông vua cờ có kinh nghiệm. Hơn nữa họ đã đi được 30 mấy bước rồi, đều không thấy xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vì thế ngay sau đó, người lính đánh thuê đó chỉ có thể lại cắn răng, dựa theo sự hướng dẫn của Tôn Quốc Tài mà di chuyển quân cờ. Sau vài nước đi nữa, bên đen đột nhiên ra một ván đi bất ngờ. Tình thế đột ngột thay đổi, bên đỏ lại gặp nguy. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tôn Quốc Tài nhất thời thay đổi sắc mặt. Dù có nằm mơ ông ta cũng không ngờ rằng bên đen lại bất ngờ đi một ván đi kỳ diệu như vậy. Nước cờ nằm ngoài dự tính của bên đen đã hoàn toàn làm gián đoạn đến sự bố trí của Tôn Quốc Tài, khiến bên đỏ nhất thời rơi vào tình thế nguy hiểm. Lê Uy Long có chút hiểu biết cờ về tướng, khi nhìn thấy nước cờ kỳ diệu của bên đen, cuối cùng anh mới bắt đầu bừng tỉnh lại, cũng biết được tại sao bên đỏ lại thua rồi. Trong lòng anh lại càng thêm bội phục khả năng chơi cờ của Chu Nhược Mai. Nước cờ mà ngay cả Tôn Quốc Tài cũng không phát hiện được, mà Chu Nhược Mai lại có thể nhìn thấy. Điều này cho thấy, kỹ năng chơi cờ của Chu Nhược Mai cao hơn Tôn Quốc Tài một bậc. Tôn Quốc Tài lúc nãy cũng đã không còn biện pháp nữa. Nhưng ông ta vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thất bại. Tiếp tục hướng dẫn người lính đánh thuê chơi cờ. Biết đâu nếu may mắn, ông ta lại có thể hóa giải được mối nguy này, cách Trương.